Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, không đánh nhau thì không quen biết. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, dưới tình thế cấp bách, hắn tiềm lực bị kích phát ra đến, chân khí tại thể nội nói cho vận chuyển, chạy như bay, nhanh chóng né tránh một quyền này, đồng thời một chân đá ra. Như mũi tên thoát cung tốc độ, bên này đánh náo nhiệt, chung quanh nhìn binh lính trong lòng kích động bành trướng. Trước đó còn tưởng rằng tiếu đội trưởng hội hung hăng ngược Diệp Thần. Hiện tại xem ra, Diệp Thần bình thường tuy nhiên cuồng vọng, nhưng là người ta cũng là có cuồng vọng tư bản. Thì nhìn tốc độ xuất thủ, không khó coi ra, tiếu đội trưởng đối phó hắn cũng là có chút khó khăn. Tối thiểu trong thời gian ngắn không có thể đoán trước đi ra ai có thể thắng. Tiếu đội trưởng cũng là bị Diệp Thần thân thủ câu lên hứng thú. Bao nhiêu năm, hắn chả chưa từng gặp qua như thế đối thủ. Lúc này hắn quên hôm nay tới mục đích. Trong đầu có cũng là thống thống khoái khoái đánh một trận. Cái này thầy thuốc nhỏ, thân thủ vậy mà như thế mãnh liệt. Có chút ý tứ. Mắt thấy Diệp Thần bị tiếu đội trưởng lại đánh trúng hai lần. Mặc dù không có gãy xương, nhưng là cũng nứt xương. Như vậy bị động bị đánh, để Diệp Thần cũng đánh ra thật giận. Trong tay lấy ra ngân châm, không chút do dự vãi ra. Ám khí, tiếu đội trưởng phản ứng rất nhanh. Ngoài miệng lộ ra cười lạnh. Mẹ, tiểu tử này vậy mà dở trò. Ngay sau đó quay người tránh né. Có điều hắn rất nhanh liền phát hiện trên thân giống như bị con muỗi đinh một chút. Đột nhiên thân thể huyết dịch lưu thông. Không tốt, tiếu đội trưởng ý niệm đầu tiên chính là mình trúng chiêu. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần ám khí lợi hại như thế. Cao thủ so chiêu, một cái rất nhỏ dừng lại đều là chí mạng. Huống chi hắn khí huyết đình trệ mấy giây. Phanh tiếu đội trưởng ở ngực bị Diệp Thần một chân hung hăng đạp trúng. Diệp Thần cũng không có thủ hạ lưu tình. Cái này tiếu đội trưởng hiển nhiên luyện qua ngạnh khí công. Đánh nhẹ sau cùng thụ thương nhất định là mình. Tiếu đội trưởng bay ra ngoài. Mắt thấy là phải nện ở phía sau bồn hoa. Diệp Thần tại một cái lắc mình. Bắt hắn lại cổ áo. Một chiêu thay đổi càn khôn. Cứ thế mà đem hắn tới một cái 180 độ tuần hoàn phổi phương hướng ngược ném ra. Ba lần này Diệp Thần không có xuất thủ, mà chính là nhìn lấy tiếu đội trưởng cứ thế mà nằm dạp trên mặt đất. Chỉ bằng vào ngã trên mặt đất thanh âm thì không khó coi ra lần này vô cùng hung ác tiếu đội trưởng. Nằm trên mặt đất, thân thể cũng không lo ngại, chỉ là sắc mặt có chút không tốt. Đường đường đặc biệt hành động tổ đội trưởng. Bị một cái trên xã hội thầy thuốc nhỏ đánh ngã. Cái này muốn là truyền đi. Chính mình thể diện hướng cái nào thả. Riêng là hiện ở chung quanh còn có binh lính nhìn lấy. Thật lâu, tiếu đội trưởng từ dưới đất bò dậy. Quét một vòng đang xem náo nhiệt mọi người. Thế mà những binh lính này cũng biết mặt mũi từng cái thật nhanh tản mất. Dường như hết thảy đều không nhìn thấy một dạng. Hít sâu một hơi. Tiếu đội trưởng bình phục một chút cảm xúc, từ tốn nói, tiểu tử, thân thủ không tệ, lại đến, còn tới, ngươi có hết hay không? Diệp Thần cũng không muốn lại chơi, hắn có thể thắng, hoàn toàn cũng là bởi vì chính mình dùng ngân châm, may mắn mà thôi, muốn là lại đến, chính mình khẳng định ăn không được chỗ tốt. Tiếu đội trưởng, ta chỉ là may mắn mà thôi, luận thân thủ. Vẫn là ngươi tinh anh, mà lại ta dùng cũng là cửu cực quyền. Nói cho cùng, còn là các ngươi bộ đội quyền pháp. Không phải sao? Diệp Thần nói ra, như thế thật. Tiếu đội trưởng cũng nhìn ra Diệp Thần dùng quyền pháp cùng cửu cực quyền rất giống. Nhưng là lại không là hoàn toàn tương tự. Phải biết quyền pháp này chỉ có đã từng đi lính, mà lại là đỉnh cấp binh chủng mới có thể học được. Diệp Thần hiển nhiên không có làm qua binh. Hắn là làm sao lại thế? Diệp Thần mấy câu, vẫn là để tiếu đội trưởng buông mặt mũi. Thở dài một hơi, nói cho cùng vẫn là chính mình tài nghệ không bằng người. Trầm mặc một chút, Diệp Thần, ngươi là ta Tiếu Lãnh bội phục số lượng không nhiều một cái. Ta thua, đối phương đột nhiên khách khí, Diệp Thần cũng không tiện tại bưng, vội vàng nói, Tiếu đội trưởng một thân ngạnh khí công, nện ta thất điên bát đảo, nếu như đây là chiến trường, ta tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm. Như thế thật, nếu như Diệp Thần thật sự là Tiếu đội trưởng đánh chết mục tiêu, cái kia tuyệt đối sẽ không thắng được như thế nhẹ nhõm. Mà lại vừa mới Tiếu Lãnh cho dù là đồng quy vu tận, cũng sẽ không để Diệp Thần đắc thủ. Ha ha ha ha ha. Đến, tiểu tử ngươi đối với ta tính khí, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Đi, ta nắm cái lớn, cùng lão ca uống hai chén. Diệp Thần lời nói, để Tiếu Lãnh phát đến nội tâm dễ chịu. Tống lão đứng ở một bên mắt trợn tròn. Cái này mẹ hắn là làm gì? Phía trên một giây còn đang chém giết lẫn nhau, một giây sau lại muốn tại uống rượu với nhau. Tống lão gia tử, lần này là ta xúc động, cùng ngài bồi cái không phải. Còn hy vọng lão gia tử không nên tức giận. Tiếu Lãnh xin lỗi đối với Tống lão nói ra. Tống lão cười cười, không nói gì thêm. Dù sao đều là quân nhân xuất thân, quân nhân có chính mình ở chung phương pháp. Hiển nhiên Diệp Thần phương pháp rất thỏa đáng. Sau khi ăn xong, Tiếu Lãnh cùng Diệp Thần trò chuyện một hồi cận chiến phương pháp. Thế mới biết, cái này thầy thuốc nhỏ tuyệt đối không phải mặt ngoài yếu đuối như vậy. Riêng là đối cận chiến cái nhìn, cùng cải biến, mỗi một vấn đề đều có thể vô cùng thông thuận trả lời. Như thế để Tiếu Lãnh có khác ý nghĩ. Diệp lão đệ, có hứng thú hay không đi ta nơi đó? Tiếu Lãnh nói ra, Diệp Thần lắc đầu cười nói. Tiếu ca, ngươi vẫn là tha ta à. Ta cái này người không thích nhất câu thúc, mà lại ta không tập trung quen, bộ đội không thích hợp ta. Nghe được Diệp Thần trả lời, Tiếu Lãnh có chút thất vọng. Hắn cho rằng, nếu như Diệp Thần có thể bọn họ chẳng những thân thủ đến, cũng là hắn cái kia một tay xuất thần nhập hóa y thuật, cũng có thể để bọn hắn giảm thiểu không ít thương vong. Tiểu tử này tuyệt đối là một cái bảo bối. Như vậy đi, ta cũng không làm khó ngươi. Chờ ta hồi đi cùng cấp trên thông thông khí. Ngươi yêu cầu, hẳn không phải là cái gì độ khó khăn, nhưng là lão ca lấy danh nghĩa cá nhân theo ngươi làm cái giao dịch thế nào? Hả? Diệp Thần hiếu kỳ nhìn lấy Tiếu Lãnh. Đây là ý gì? Hợp tác sự tình, là ngươi cùng mặt trên sự tình. Lão ca ta không tham gia. Ngươi muốn làm sao làm? Ta chính là cái truyền lời. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể đến chỗ của ta. Không dùng mỗi ngày buộc lại. Chỉ cần treo cái tên liền tốt. Bình thường ngươi tự do. Không có người can thiệp. Chỉ là có nhiệm vụ cần ngươi thời điểm, ngươi qua đây giúp đỡ lão ca liền tốt. Thế nào? Diệp Thần suy nghĩ một chút. Tốt như vậy giống cũng không có gì. Chỉ cần không phải để cho mình mỗi ngày đợi tại bộ đội liền tốt. Tốt, cái này ta đáp ứng. Thống khoái, Diệp lão đệ, vậy ta liền đi trước. Các loại ta tin tức. Tiếu Lãnh sau khi nói xong, không còn lưu lại, trực tiếp rời khỏi. Sau khi đi ra khỏi phòng, Tống lão đi tới, hỏi, thế nào? Diệp Thần bình tĩnh nói ra, Tống lão, xem ra ta là bẻ không qua cửa ải này. Ha ha ha ha ha, Tống lão đại cười, theo Diệp Thần khẩu khí. Hắn biết tiểu tử này vẫn là thỏa hiệp, chỉ là đến cùng là điều kiện gì, thì không được biết, đối quốc gia mà nói. Diệp Thần trong tay dược vật phi thường hữu dụng. Nói một cách khác, đương quốc nhà phát sinh đại quy mô chiến tranh lúc, có một loại dược vật có thể để người ta vết thương cấp tốc khôi phục, đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Cái này chính là cường đại cỡ nào chiến đấu lực. Mặc dù có chút điều kiện không thể thỏa mãn ngươi, nhưng là Diệp Thần ngươi phải nhớ kỹ, vô luận ngươi đang làm gì, đều cần có một cái cường đại hậu thuẫn đến ủng hộ ngươi.